Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1147 vòng đào thải 13. Chương 1147 vòng đào thải 13. Kỳ thật toàn bộ phòng ánh sáng cũng không ám, nhưng cái này trong căn phòng nhỏ phá lệ sáng ngời. Mới kêu Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cảm thấy không quá thích ứng, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng thời gian nhắm mắt, lại một lần nữa mở. Hai người thực mau liền thích ứng ánh sáng, đi theo. Hạ Tịch hơi hơi há to miệng. Đây là, Diệp Không Thanh trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc, phòng này trừ bỏ một bộ thập phần mềm mại sofa ở ngoài, cũng chỉ có nhất chỉnh phiến quầng sáng chiếm cứ khắp vách tường lớn nhỏ. Hơn nữa trên quầng sáng bị cắt thành rất nhiều tiểu khối. Mỗi cái tiểu khối thượng đều là bất đồng hình ảnh, giống như là theo dõi thiết bị bất đồng phân bình, nhìn kỹ qua đi không khó phát hiện. Này trong đó có một ít là người chơi ở bạch phòng hoặc là hắc phòng hình ảnh. Càng nhiều tắc đều là đủ loại trong trò chơi cảnh tượng, thực hiển nhiên. Nơi này chính là tiểu thần ngày thường dùng để xem xét các người chơi tình huống địa phương, bất quá. Lấy Hạ Tịch phía trước tính ra quá trò chơi số lượng cùng người chơi số lượng. Này một mảnh quầng sáng có thể bày ra ra tới chỉ là băng sơn một góc. Xa xa không đủ theo dõi đến sở hữu người chơi, Hạ Tịch nghiêm túc nhìn một hồi lâu. Phát hiện này đó theo dõi hình ảnh cũng không sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền biến hóa thành trò chơi khác cảnh tượng, mặt khác. Sofa trước có một cái cùng loại bàn điều khiển địa phương. Mặt trên có rất nhiều cái nút, còn có mấy khối điện tử màn hình. Trên màn hình thường thường sẽ xuất hiện một ít xem không hiểu số hiệu hoặc là văn tự, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể là như thế nào thao tác, nhưng cái nút hẳn là thao tác trên quầng sáng phân bình biến hóa. Điện tử màn hình đại khái là cùng những cái đó hệ thống bảo trì liên lạc phương thức, cứ việc không có thử qua, cũng có thể đoán được. Thông qua này đó cái nút có thể cắt theo dõi hình ảnh, điều lấy bất đồng trong trò chơi cảnh tượng, nhưng nếu không tay động cắt, theo dõi hình ảnh sẽ không tự động biến, nói cách khác. Quan khán cái gì cảnh tượng, là từ tiểu thần chọn lựa ra tới, trước mắt này hết thảy cơ bản này có thể chứng thực Hạ Tịch phía trước mấy cái suy đoán, đệ nhất, người chơi bình thường cùng người được đề cử cơ bản là không có tư cách bị tiểu thần chú ý. Trừ phi có đặc biệt rõ ràng phản kháng biểu hiện, hoặc là quá mức cấp tiến ngôn luận, mới có khả năng bị từ ngữ mấu chốt chảo lấy. Sau đó xuất hiện ở cái này trên quầng sáng, đệ nhị. Người quan sát bị hệ thống giám thị, chẳng sợ chỉ là có không tính thực rõ ràng dị thường biểu hiện, cũng sẽ bị hệ thống chú ý tới. Sau đó báo cáo cấp tiểu thần, lại từ tiểu thần lựa chọn thả xuống đến trên quầng sáng. Đệ tam, tiểu thần đối với đại đa số người chơi theo dõi đều không phải thật khi. Từ phương diện này vào tay liền có rất lớn nhưng thao tác tính. Chỉ cần có thể sợ bị hệ thống phát giác không đúng, cho dù là trở thành người quan sát cũng vẫn là có thể giở trò, xác định này tam điểm. Nhưng thật ra làm Hạ Tịch đối chính mình kế tiếp gom đủ đặc thù vật phẩm kế hoạch nhiều vài phần tin tưởng, Hạ Tịch lại nhìn thoáng qua thao tác đài. Cuối cùng không có đi động nó, cái này phòng nhỏ không có khóa lại. Dễ dàng mà đã bị mở ra. Muốn nói tiểu thần thô tâm đại ý quên mất, ngốc tử đều không tin, cái này địa phương có thể nói là tiểu thần thao tác hết thảy môi giới. Có thể tùy tiện như vậy mà cấp người chơi xem. Tiểu thần nhất định là có hậu chiêu, cho nên nàng có lý do hoài nghi. Tiểu thần là cố ý lộ ra như vậy sơ hở, chính là vì thử người chơi sẽ như thế nào làm, nếu người chơi ý đồ sử dụng thao tác đài, hiểu biết quầng sáng thao tác phương thức, hoặc là ý đồ hủy diệt thao tác đài, hẳn là đều sẽ xúc phạm tiểu thần tối kỵ, kia khả năng liền không phải không ngừng mà bị nghiêm mật giám thị đơn giản như vậy, có lẽ sẽ trực tiếp giết người chơi lấy tiệt hậu hoạn. Tấu chương xong, hết chương.